Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 483, được tiên đan. Là như vậy phải không? Tỷ, ta sai rồi, ngươi đánh ta ba, Hứa Phụng hơi sững sờ. Nước mắt ở viền mắt trong đảo quanh, lập tức nhào vào Hứa Phinh trong lồng ngực, đừng tiếp tục nghĩ trở lại được không? Sống sót mới sẽ có hy vọng. Hứa Phinh thanh âm êm dịu hạ xuống, tỷ, đều là ta không được, chúng ta đi mau. Hứa Phụng đột nhiên rời đi Hứa Phinh trong lồng ngực, nói rằng làm sao? Hứa Phinh cả kinh, nhìn bốn phía, lên tiên đan ở trên thân thể ngươi đi. Thất tình ti người ở nhà không tìm được, nhất định phải đến truy chúng ta. Hứa Phụng căng thẳng nói rằng tiên đan là ở ngươi trong túi chứ. Đồ, có điều thất tình ti người sẽ không tới truy chúng ta. Hứa Phinh thấy không có ai xuất hiện, ám mở vào nhẹ nhõm, nhưng hoàn toàn tự tin nói rằng tại sao? Hứa Phụng không rõ, ta nghe nói cái kia thất tình ti tiên sứ tiên binh không phải chuyên môn hướng về phía chúng ta Hứa ra đến. Chỉ là chúng ta xui xẻo, thất tình ti người trải qua chúng ta Hứa ra phụ cận, trùng hợp biết được tiên đan tin tức, lúc này mới ra tay. Kỳ thực bọn họ là muốn vội vàng đi Hồ Nguyên Thiên. Nghe nói bên kia có chuyện lớn phát sinh, vẫn là Thiên Hà Tiên Cung trực tiếp ra lệnh. Thất tình ti người lớn mật đến đâu, cũng sẽ không vì tiên đan đến truy chúng ta, mà làm lỡ Thiên Hà Tiên Cung bản thân sự từ chúng ta Hứa ra xuất phát. Đi Hồ Nguyên Thiên, tự nhiên là đi Ô Hoàng Lĩnh bên kia muốn gần gũi nhiều. Hứa Phinh lần thứ hai cùng Hứa Phụng dọc theo lưng núi đi về phía trước, có điều bước chân vẫn là thêm nhanh hơn một chút. Nghe xong tỷ tỷ giải thích, Hứa Phụng nhớ tới tiên đan sự, từ trong nhà trốn ra được trước, hắn tra cho hắn một cái hộp ngọc, nói là bên trong có một cái bảo mệnh bảo vật. Bây giờ nghĩ đến nên chính là tiên đan ngọn núi chính phụ cận núi đá trong. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên mặc dù lại không chú ý, Hứa thị tỷ đệ hai người cũng đem bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng đối phó Hứa ra người chắc chắn sẽ không như vậy đúng dịp chính là Ô Thiết, nhưng từ tỷ đệ lưỡng trong lời nói đến xem, vẫn đúng là chính là Ô Thiết, không thể nghi ngờ. Càng để cho hai người lưu ý chính là Ô Thiết đi vòng đường đi đối phó Hứa ra, cướp cái gì tiên đan, sau khi sẽ không lại đi Cửu Cảnh Sơn, mà từ Ô Hoàng Lĩnh đi Hồ Nguyên Thiên. Diệp gia Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên cũng lại nán lại không được, vội vã từ núi đá trong độn đi ra, hai người mấy cái lên xuống. Liền ngăn ở Hứa gia tỷ đệ trước mặt hai người, lấy Dịch Thần tốc độ của hai người, đừng nói là Hứa Phụng, chính là Hứa Phinh đều phản ứng không kịp nữa. Chờ đến nhìn rõ ràng hai người sau, Hứa gia tỷ đệ hai người mới vội vã sợ hãi lùi về sau. Lúc trước đều nhìn thấy phụ cận không có ai, hiện tại lại đột nhiên nhô ra một nam một nữ. Trên người tu vì bọn họ còn đều nhìn không thấu, hai vị tiền bối không biết có gì chỉ giáo. Hứa Phinh đem Hứa Phụng hộ ở phía sau, đầy mặt cảnh giác nói, chúng ta chỉ là muốn hỏi điểm sự, không cần sợ hãi. Đến các ngươi Hứa ra gây phiền phức người có hay không, chính là Lục Thủy Thiên thất tình ti người. Dịch Thần hỏi, hắn mặc dù che giấu nguyên bản mục, nhưng không có mặc chế độ công nhân nô lệ cái kia thân quỷ dị trang phục hả? Ngược lại cũng có vẻ bình dị gần gũi, cũng không có hung thần ác sát cảm giác. Chính là Hứa Phinh thấp thỏm gật gù, các ngươi Hứa ra ở nơi nào, Ô Hoàng Lĩnh lại ở nơi nào? Dịch Thần đối với Quy Nguyên quận căn bản là chưa quen thuộc, từ Băng Hoàng Cung bắt được địa đồ đều chỉ là cái đại khái. Hứa Phinh tỉ mỉ chỉ rõ con đường Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đang muốn rời đi thì vẫn im lặng không lên tiếng. Hứa Phụng đột nhiên nói, hai vị tiền bối, các ngươi là cùng thất tình ti người nhận thức sao? Có thể không cho chúng ta Hứa ra nói cái tình, ta đồng ý cho hai vị tiền bối dẫn đường. Chúng ta Hứa ra vị trí so với góc vắng vẻ, người không quen thuộc cũng không dễ tìm, không thành vấn đề. Ngươi cùng đi với chúng ta đi. Chúng ta không phải là cùng Thất Tình Ti người nhận thức, mà là đi tìm bọn họ lấy mạng, đối với mục đích. Dịch thần cũng không che giấu nếu là như vậy. Hai vị tiền bối, nếu như Hứa gia có ngươi còn sống sót, có thể xuất thủ cứu giúp một, hai, này viên tiên đan hai vị tiền bối, nên cũng nghe được chúng ta tỷ đệ nói tới, sẽ đưa cho tiền bối làm thù lao. Hứa Phụng cắn răng một cái, không để ý bên cạnh Hứa Phinh đối với hắn nháy mắt, trực tiếp từ trong túi chứa đồ lấy ra trang bị tiên đan hộp ngọc. Đưa cho dịch thần lên đây đi. Dịch thần giơ tay lấy ra một bài pháp bảo. Hắn cùng Vân Hàm Yên thân hình hơi động, liền chạm ở bên trên, có thể không mang tới tỷ tỷ ta. Hứa Phụng trần chờ hỏi không thành vấn đề. Dịch thần thưởng thức hộp ngọc, Hứa Phinh trong mắt vẻ mặt khó coi, ở Hứa Phụng lôi kéo hạ, mới miễn cưỡng đi tới một bài có hai tên tu sĩ cấp thấp. Lần này dịch thần trực tiếp mở ra thuộc tính mộc vòng bảo vệ, điều khiển một bài pháp bảo hướng về Hứa gia phương hướng mà đi. Dịch thần vì cùng Vân Hàm Yên kiểm tra cái kia viên tiên đan, tự nhiên lại sử dụng thủ đoạn đem bọn họ cùng Hứa gia tỷ đệ tách ra. Vân Hàm Yên đồng dạng hiếu kỳ gom góp lại đây, muốn nhìn một chút đến cùng tiên đan hình dạng ra sao. Dịch thần một đạo linh lực đánh ra, hộp ngọc liền trực tiếp mở ra, bên trong nằm một viên óng ánh long lanh, như trân châu kích cỡ tương đương đan dược, mặt trên tỏa ra nồng nặc mùi thơm. Dịch thần dùng hai ngón tay đem đan dược cầm lấy đến, đặt ở mũi một bên ngửi một cái, lại thả trở lại, trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái giả. Vân Hàm Yên đầy hứng thú hỏi, không phải, đây căn bản không phải cái gì tiên đan, cũng không phải đan dược, bất quá đối với ta có chút tác dụng, người trước tiên điều khiển một bài pháp bảo chạy đi, ta đến chuyên nghiên một phen. Dịch thần một bộ dáng vẻ vội vàng, cũng không kịp cho Vân Hàm Yên giải thích. Vân Hàm Yên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp toàn lực điều động một bài pháp bảo chạy đi. Đừng tách ra Hứa gia tỷ đệ lưỡng nán lại cùng nhau, Hứa Phinh cảnh giác nhìn ngó chu vi, mờ mịt phòng ngự vòng bảo vệ, càng là dùng thần thức cẩn thận tra xét, xác định là hoàn toàn tách ra sau, mới cẩn thận đối với Hứa Phụng thần thức truyền âm, phi thường bất mãn nói, Hứa Phụng, ngươi đến cùng phải làm gì, vừa nhận sai liền quên, làm cái gì đều không thương lượng với ta, tỷ, làm sao, lẽ nào ngươi không muốn dùng tiên đan, đi cứu cha bọn họ sao? Hứa Phụng rất là nghi hoặc, nếu là có cơ hội, ta đương nhiên đồng ý. Có thể hai người này lai lịch không rõ, ai biết bọn họ có phải là cùng Thất Tình Ti một nhóm. Bọn họ nói là đi tìm Thất Tình Ti người lấy mạng. Ngươi liền hoàn toàn tin tưởng, ngươi đến cùng có hay không đầu óc, vẫn là như vậy ngây thơ. Hứa Phinh lần thứ hai cả giận nói, ta xem hai vị tiền bối không giống người xấu. Bọn họ nghe được chúng ta có tiên đan, đều không có chủ động cướp giật. Hứa Phụng nói năng hùng hồn đạo được, liền coi như bọn họ không phải người xấu, đúng là đi tìm Thất Tình Ti người lấy mạng. Có thể ngươi tu vi quá thấp, căn bản liền không biết hai người này nhìn như khí tức cường đại, cũng có điều thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, trong nhà của chúng ta, bao quát cha, đều có ba tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, thêm vào gia tộc trận pháp, đều vẫn là chống đối không được cái kia Thất Tình Ti tiên sứ, chỉ có thể để chúng ta mang theo tiên đan chạy trốn. Người tổng biết Thất Tình Ti tiên sứ lợi hại bao nhiêu, ba hai người này cũng là thánh thai cảnh sơ kỳ, lẽ nào bọn họ liền so với cha bọn họ cường sao? Chúng ta đây là theo về đi chịu chết. Ta Hứa gia muốn triệt để tuyệt hậu. Hứa Phinh nộ không tranh đảo, vạn nhất cha bọn họ còn ở chống đối, có thể này hai vị tiền bối không phải là có thể đem Thất Tình Ti người đánh đuổi. Hứa Phụng nói chính mình cũng có chút không tin nhiệt, Thất Tình Ti tiên sứ là tốt như vậy chống đối sao? Tuy rằng cũng chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, có thể ở chúng ta trốn ra khỏi nhà không xa. Ta cũng cảm giác được, cái kia thất tình ti tiên sứ, chỉ dùng một quyền, liền đem thất thúc đánh thành trọng thương. Hứa Phinh có chút tuyệt vọng nói rằng thất thúc ở chúng ta chạy ra Hứa gia không lâu, liền bị đả thương. Hứa Phụng kinh hãi không ngớt. Thất thúc đúng là bọn họ Hứa gia đại danh thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ một trong, vẫn là mạnh nhất một, lại còn không chống đỡ được đối phương một quyền. Thất thúc nhưng là Hứa Phụng trong lòng tối kính ngưỡng người. Hắn từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành thất thúc người như vậy, không nghĩ tới ở trước mắt hắn khác nào thiên nhân thất thúc, lại vẫn không chống đỡ được thất tình ti tiên sứ một quyền xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.